Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 366, bằng cái gì thiên tài đều là Konoha. Bắt đầu hấp thu chakra, Orochimaru mặt sắc mặt ngưng trọng, từ bắt đầu mở, phát sinh ở Akabani trên thân tình huống theo người bình thường tựa như không có gì không giống nhau. Nhưng một giây sau, hắn nhìn thấy Akabani mở ra Mangekyo Sharingan. Trong nháy mắt, hắn trừng to mắt, Mangekyo. Danzo tựa hồ nửa điểm không kinh ngạc. Nói cách khác, việc này Danzo Shimura đã sớm biết. Nhưng vì cái gì chính mình không biết? Tiểu tử này lo lắng ta lấy hắn làm nghiên cứu à? Orochimaru âm thầm lòng chua xót. Mình là loại người này sao? Tốt. A, Orochimaru thừa nhận mình quả thật đối Sharingan đầu đề cảm thấy hứng thú vô cùng. Đặc biệt đối Akabani không có chết bất luận cái gì thân nhân hảo hữu tình huống dưới. Như thế nào giác tỉnh Mangekyo quá trình càng cảm thấy hứng thú. Đây là phi thường thú vị đầu đề, nhưng rất rõ ràng Akabani không có khả năng đáp ứng làm thí nghiệm thể. Nếu không cũng sẽ không đối với mình giấu giếm đến bây giờ. Orochimaru chỉ có thể tiếc hận than thở, đi theo chuyên chú chằm chằm lấy trước mắt biến hóa, mở ra Mangekyo Sharingan về sau. Akabani trên thân dị biến rõ ràng bị áp chế lại. Cái này rất lợi hại, phù hợp Orochimaru đối Hashirama tế bào nghiên cứu trên thực tế. Hắn từng đưa ra để Uchiha phối hợp nghiên cứu đầu đề. Nhưng rất lợi hại, đáng tiếc không ai đồng ý. Đệ Tam không đồng ý là không muốn Uchiha tiến một bước tăng cường. Uchiha bên này một mặt là giống như trên cân nhắc, một phương diện khác lo lắng thí nghiệm thất bại dẫn đến nhân viên tổn thương. Tổng hợp cân nhắc, Uchiha Mato đáp ứng đó mới là bị ma quỷ ám ảnh. Bất quá chỉ dựa vào Mangekyo là áp chế không nổi Hashirama tế bào. Akabani diễn kỹ không có như vậy sốc nổi. Hắn giả bộ như áp chế không nổi bộ dáng. Trên cánh tay thậm chí mọc ra lục mầm. Không khỏi nhanh, hắn điều động thể nội chakra. Đối bên này tiến một bước áp chế. Qua hơi mấy giây, nó dị biến rốt cục, dần dần lắng lại. Danzo thật dài thở phào. Tuy nhiên không biết có thể không thể mở ra Rinnegan. Nhưng ít ra hiện đang áp chế ở Akabani không có nguy hiểm tính mạng. Tương phản có thể được Hashirama tế bào lực lượng. Ải thứ nhất qua, Akabani bắt đầu diễn đợt thứ hai. Chuyến này liền không cần chế tạo động tĩnh gì. Chỉ cần an an tĩnh tĩnh ngồi lên một hồi. Điều động tiên nhân thể thân thể năng lượng cùng Sharingan năng lượng. Dung hợp chế tạo lục đạo chi lực là đủ. Quá trình này rất đơn giản, bất quá đối với Danzo, Orochimaru tới nói, quá trình này có thể không có chút nào đơn giản. Làm người đứng xem, bọn họ tâm đơn giản đều nhanh cổ họng bên trên. Vạn nhất thành công, Akabani có thể xưng thiên cổ người thứ ba. Vài giây đồng hồ về sau, hắn hoàn thành lục đạo chi lực rút ra, kích thích con mắt. Thành công! Danzo mừng rỡ như điên, so Akabani còn kích động hơn, không chỗ ở đập bắp đùi. Orochimaru cũng thật cao hứng, bất quá cũng không biết Danzo ánh mắt không dùng được còn là thế nào. Đến mấy lần đập tới trên đùi hắn, một cái kia gọi hỏa cay cay địa đau. Hô, không nghĩ tới, thật thành công. Akabani thở ngụm khí, giả bộ núi lớn áp lực bộ dáng. Chúc mừng, Orochimaru đau đến nhíu mày. Bất quá hắn ngược lại là thay Akabani từ đáy lòng địa cao hứng. Có được Rinnegan, hắn thực lực càng mạnh. Đối thực lực, Orochimaru không có gì truy cầu. Hắn mục tiêu là càng nhiều nhẫn thuật tri thức, càng nhiều nhẫn thuật huyền bí, khai phát càng nhiều nhẫn thuật, thể thuật. Về phần chiến đấu loại chuyện này, có thể không tham dự liền không tham dự. Đây không phải là phần tử trí thức phong cách. Đương nhiên, phần tử trí thức trong chiến tranh tác dụng một điểm không kém. Khác không nói, riêng lấy trước nhàm chán bên trong phát triển nghiên cứu đại pháo nhẫn thuật. Tại đối phó xa ẩn thôn lúc liền có không nhỏ phát huy. Tuy nhiên uy lực không tính quá mạnh, nhưng tổ hợp lại để một đám ưa thích cầu thả ở phía sau chỉ huy khôi lỗ, Voldemort, thiệt thòi lớn. Còn tốt như đoán trước, thành công ngăn chặn, đồng thời rút ra ra lục đảo chi lực. Xem ra ban lúc ấy liền là dựa theo ta làm như vậy. Akabani giải thích một đợt, vô luận lý luận vẫn là hiện thực, tựa hồ cũng không có tâm bệnh. Bất quá không ai dám để Uchiha bên kia thí nghiệm, dù sao coi như Uchiha người có mang Gekio, nhưng cũng không phải mỗi người đều có Akabani cường lực như vậy lượng. Akabani cùng ban thành công chỉ là số ít ví dụ. Không thể làm tất nhiên đến quảng bá. Một phương diện khác nha. Vẫn là giống như trước đó nguyên nhân. Đối Konoha mà nói, Uchiha hòa mạnh cũng không phải chuyện tốt. Ba người lại thí nghiệm một chút các loại năng lực. Mà Akabani theo Danzo, Orochimaru giao lưu liên quan tới thông linh ngoại đạo ma ảnh. Đánh cắp ban thành quả lao động sách lược. Hai người biểu thị toàn lực ủng hộ. Trở lại doanh địa, manga đã đưa đến, bởi vậy một đống người chen tại cửa ra vào, vẫn như cũ 20 lời nói. Hôm nay 20 trong lời nói cho Bambi so sánh để ý, quan trọng tin tức chỉ sợ không có nhiều. Nhưng hắn theo Senju Hashirama trước kia hữu tình lịch sử bị hoàn toàn chấn động rớt xuống đi ra. Đoạn lịch sử này, Akabani còn đặc địa hỏi Uzumaki Mito. Trên cơ bản trừ chi tiết bên ngoài, ta theo manga bên trong không khác nhau chút nào. Cái này một quyển manga tuyên bố về sau, doanh mà trở nên không bình thường náo nhiệt. Một đám người bưng lấy manga ở bên kia giao lưu, nghiêm chỉnh thành cái thứ hai tiểu trà sảnh. Chấn kinh nhân tâm nội dung cốt truyện có không ít. Một người, ban theo Senju Hashirama ấu niên thời kỳ. Hai người đều có chút đậu bỉ. Ấu chỉ, có thể nguyên nhân chính là như thế mới bội hiển chân thực. Mặt khác, ban không thích người khác đứng sau lưng hắn. Đây là trọng điểm, một cái đối phía sau từ nhỏ cảnh giác 10 phần người. Sau cùng bị người lấy phía sau móc tim phương thức, giết chết. Có thể thấy được ban đối hắc Zetsu có bao nhiêu tín nhiệm. Cơ hồ tránh thức, coi như con đẻ. Đương nhiên. Hiện tại ban nhất định không thể nào hiểu được, manga trong kia cái vai trò làm sao như thế não tàn. Akabani đã não bổ ra hắn nhìn thấy một màn kia lúc hình ảnh. Nhất định rất lợi hại đặc sắc, đáng tiếc tự mình nhìn không đến chàng diện kia. Tại sở hữu manga khán giả bên trong, ban cho tích phân là tối đa. Từ hắn biết manga đến nay, một mực cần cù chăm chỉ vì chính mình phục vụ. Lập tức muốn giết hắn, luôn có loại tá ma giết lừa cảm giác, bất quá cái này cũng không có cách nào. Ai bảo ban muốn phát động The Infinite Tsukuyomi, mà chính mình lại muốn sống đây, vì mạng sống, chỉ có thể để ban đi chết. Akabani phá rỡ 4-5 cái mộc độn phân thân tại trong lều vải vẽ đổi mới, mà chính mình làm theo đi ra doanh trướng khắp nơi đi dạo. Hôm nay cái này sách manga đưa đến, rất nhiều người trước tiên đến mượn đọc, vô luận manga vẫn là hiện thực, tất cả mọi người có thể cảm nhận được loại kia mưa gió sắp đến gấp gáp. Rất nhiều ninja đều hiểu đại chiến có lẽ sắp bắt đầu, bởi vì thượng nhẫn nhóm nhiệm vụ bắt đầu tăng nhiều, mang bực này tâm tình. Hashirama cùng ban cố sự tuy nhiên thú vị. Lại không cách nào hấp dẫn đến bọn họ, bởi vì bọn hắn không phải Konoha người, sẽ không sinh ra bất luận cái gì cộng minh, sẽ chỉ ước ao ghen tị. Cảm giác Konoha bên kia quá may mắn, tài năng tại ngay từ đầu liền sinh ra nhẫn giới song kiệt dạng này tuyệt thế thiên tài. Không biết như thế, manga bên trong thì càng quá phận, hắn nhẫn thôn đệ nhất so đệ nhất yếu. Duy chỉ có Konoha bên này một đời càng mạnh hơn một đời. mỗi một thời đại đều gây sự năng lực cường đại. Thấy thế nào, đều là cái Konoha thổi người vẽ. Bất quá sự thật xác thực như thế. Kurama Ikebani là Konoha thụ nhất chờ mong một đời mới cường giả. Hắn không thổi Konoha, người nào thổi Konoha? Chỉ có thể nói, chỉ trách nhà mình thôn làng không có loại này manga. Biên cố sự nhân tài. Không phải vậy một dạng có thể đem thôn của chính mình thổi bảo. Đáng tiếc, toàn là người khác ra hệ liệt. Vốn chỉ là đọc manga. Nhưng càng về sau các thôn thủ lĩnh không khỏi bi thương đứng lên. Liên hợp về sau, mọi người đối Konoha hiểu biết càng sâu, mới hiểu hơn Konoha cường đại cỡ nào. Vô luận một đời mới ninja vẫn là mới nhẫn thuật, thể thuật nghiên cứu, đều vượt xa bọn họ những này thôn làng. Mà Ikebani trong bức họa nâng lên những này nhẫn thuật vậy mà thật tồn tại lý luận khai phát khả năng. Điểm ấy lớn nhất để bọn hắn chấn kinh, kinh ngạc, nhiều ngày tài nhân mới có thể nghĩ ra nhiều đồ như vậy. Như không gặp người thật, có lẽ mọi người coi là Ikebani là cái độc giả cao tuổi. Ai có thể nghĩ tới cũng chỉ là một cái mười mấy tuổi thiếu niên. Đại khái cái này bước từ nhỏ đến lớn đều tại học tập đi. Chưa quen thuộc Ikebani mọi người. Vạn mơ cô em mở ý nghĩ luôn luôn ngây thơ đến để cho người ta bật cười. Chánh thức hiểu biết, Ikebani người liền minh bạch ra hỏa này nhìn cái quỷ thư. Thời điểm này hắn ngủ cũng sẽ không đọc sách. Đối Ikebani tới nói, còn sống hô hấp đã mệt mỏi quá, chớ nói chi là đọc sách đoán luyện. Chờ mong hắn đọc sách đó là không tồn tại. Bất quá loại thuyết pháp này đối trước kia vị Kurama Ikebani có chút không công bằng. Trước kia Kurama Ikebani thực tướng đối vẫn tương đối chăm chỉ. Làm sao hắn xác thực thân thể kém, mỗi ngày có một đống thời gian mệt đến nhanh hôn mê. Còn thế nào chăm chỉ tu luyện? Nhưng bây giờ vị này cũng là thật lười biếng bố trí. Ta cái gì không bại lộ tự thân, thiên phú, cái này đều là mượn cớ. Hết lần này tới lần khác, Ikebani phong cách rất rõ ràng lộ ra. Mới đến hơn một tháng liền bao trùm trước kia vị cho người khác sở hữu ấn tượng. Kể từ đó, lục đạo Obito ngược lại không có người để ý. Tất cả mọi người biết, Obito cái này nội dung cốt truyện mắt nhìn thấy cũng là sau cùng tẩy trắng phương pháp. Căn bản không thể nào là sau cùng boss. Thật muốn nhìn đại boss nội dung cốt truyện vẫn là phải đợi Uchiha Madara. Rinnegan Ban đã cường đại như thế, như trở thành thập vĩ Jinchuriki sau liền hoàn toàn không giống. Lục đạo hình thức Uchiha Madara thực lực chỉ sợ mạnh đến không hợp thói thường. Obito theo Bambi cũng là thuần đệ đệ cấp bậc, không có chút nào khả năng so sánh. Đương nhiên, Obito cũng là trọng yếu nhân vật, nếu không cũng sẽ không một giấc tỉnh liền có nhị câu ngọc. Hắn đồng dạng không có hoàn toàn tín nhiệm Ban, chỉ có thể nói thủ đoạn thực lực cũng không bằng Ban quá nhiều. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,